Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, cộng sinh loại quỷ dị. 2/2. Thu đặt mua. Ô Hùng không biết mình là hôm nay chừng nào thì bắt đầu. Có thể là ăn sáng xong thời điểm, cũng có thể là cùng người nước miếng văng tung tóe mắng nhau thời điểm. Dù sao một ngày này thân thể vẫn luôn không thoải mái. Loại này không thoải mái, phản ứng đến trên thân, liền là bụng từng đợt chập trùng, buồn nôn muốn ói. Ngươi không sao chứ? Đại Dương phủ cũng không lớn, cho nên Ô Hùng mặc dù là dị tộc, nhưng cũng bị an bài 5 tên cùng một chỗ tuần tra đồng đội. Đồng đội nhìn thấy hắn đi mấy bước đường, liền sẽ dừng lại một chút bộ dáng, hơi khác thường mà hỏi. Loại ánh mắt này, Ô Hùng trải qua rất nhiều lần. Thậm chí chính hắn đều thường đối với người khác lộ ra qua loại ánh mắt này. Kia là cảnh giác bên trong mang theo ánh mắt hoài nghi. Ta không sao. Quẹ. Ô Hùng vừa mới mở miệng, miệng bên trong liền oa oa phun ra, phảng phất muốn đem trong bụng đồ vật đều nôn sạch sẽ giống như. Phun một cái bắt đầu, liền không dừng được, từ nôn, đến vị toan. Lại đến nôn ra máu, làm chung quanh đồng đội hoảng sợ nghiêm mặt nhau nhau thối lui khoảng cách thời điểm. Ô Hùng đã đầu chống đỡ trên mặt đất, cong người lên, cái đuôi cao cao vểnh lên, diện mục dữ tợn dùng sức nôn khan. Trong khi hắn hộ viện hộ vệ nhau nhau tới thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Ô Hùng ọe ra, là cục máu cùng, bộ phận khí quan không trọn vẹn, giống như là phần bụng bên trong khí quan đã hư. Tất cả đều nôn khan ra. Tiên thiên cảnh Ô Hùng vậy mà xuất hiện loại tình huống này, đem những người khác dọa sợ. Bọn hắn nhao nhao hướng phủ đệ chỗ sâu chạy tới. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện. Một bên chạy, bọn hắn một bên hô to. Ô Hùng vô ý thức giơ tay lên, suy yếu nói. Đừng, ta còn chịu đựng được. Ta không sao. Ta, bành. Ô Hùng bụng bỗng nhiên nổ tung, phá vỡ huyết động, mấy đầu trọn vẹn cánh tay thô màu trắng dòi bọ, trên mặt đất ngọ nguậy, vặn vẹo lên, chui vào đình viện dưới bùn đất. Ô Hùng há hốc miệng, ngơ ngác nhìn trên bụng lỗ máu, đau đớn cùng cảm giác bất lực lóe lên trong đầu, triệt để đã mất đi ý thức. Ô Hùng đến chết đều không minh bạch, đầu này quỷ dị là lúc nào để hắn trúng chiêu. Quỷ dị giết hắn. Đám người sợ hãi lên tiếng kinh hô. Nhanh đi mời Dạ đại nhân. Kinh hoàng rối loạn về sau, làm Phương Nguyệt cùng Dương Hồng Hà đến hiện trường lúc, nhìn thấy chỉ có thi thể trên đất, cùng mấy cái chỗ cánh tay động sâu. Thuận cửa hang nhìn xuống, tựa hồ phía dưới răng khắp nơi. Kia vài đầu lớn mập trùng quỷ dị, chỉ sợ sớm đã không biết chạy tới cái nào. Dạ đại nhân, nhưng có biện pháp giải quyết những này quỷ dị. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Đối phó loại này đào đất chạy loạn quỷ dị, hoặc là đào ba thước đất, hoặc là liền nghĩ biện pháp trong động rót đồ vật, bức quỷ dị ra. Trước rót ít đồ thử một chút, không ép được, vậy liền mở đào. Mấy cái ngay cả tiên thiên cảnh võ giả đều có thể giết chết quỷ dị. Một mực đợi dưới đất, ta cũng tu luyện không yên lòng. Dầu, giấm, nước, các loại đồ vật rót một lần, lại không phản ứng gì về sau. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi mà nói. Ta tại cái này trông coi. Những người khác ngay tại chỗ đào móc đi. Phát hiện quỷ dị lập tức trước tiên gọi ta. Đúng, Dương Hồng Hà muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói. Dạ đại nhân, chúng ta không báo. Thanh Ti, sao? Hiện tại là ban đêm. Chính Thanh Ti bị đầu kia quỷ dị quấn lấy, nào có ở không để ý đến chúng ta. Mà lại ta hiện tại võ quyết trước đó, có thể tận lực thiếu cơ sở quan phủ, liền tận lực bớt tiếp xúc. Nếu không sự tình bại lộ, vậy thì phiền toái. Phương Nguyệt tại Thanh Ti đấu hồng y bên kia, còn đỉnh lấy vũ cấp cao thủ danh hào đâu. Nếu là cái này chút phiền toái nhỏ đều xử lý không được, cũng không đến vạch trần. Hộ viện hộ vệ đều là võ giả, đào đất loại sự tình này cũng không có nhiều khó khăn. Tại Phương Nguyệt Từ, thủy tích tinh giới, xuất ra, ngưng băng tâm pháp, tiếp tục lúc nghiên cứu. Bọn hộ vệ đã đem đình viện hướng xuống đào hơn 1 mét chiều sâu. Chờ tiếp tục nghiên cứu một hồi, Dương Hồng Hà bỗng nhiên mãnh nắm chặt tay của hắn, đem Phương Nguyệt lực chú ý, lập tức từ trên sách chuyển di. Sao? Phương Nguyệt vừa mở miệng, lập tức liền chú ý tới. Dương Hồng Hà hoảng sợ nghiêm mặt sắc, con người đều đang run sợ. Thân thể chỉ hướng về thân thể hắn dựa vào, tựa hồ nhìn thấy cái gì rất khủng bố hình tượng. Phương Nguyệt vừa muốn thuận tầm mắt của nàng đi xem, lại nghe hộ viện trưởng nói. Dạ đại nhân, đã đào được đất, không có nhìn thấy quỷ dị thân ảnh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dương Hồng Hà liền mở to hai mắt nhìn, giống như là bị hù dọa cực hạn. Liều mạng hướng Phương Nguyệt trong ngực thẳng đi, mà nàng nhìn phương hướng, thình lình liền là cái này cúi đầu đang theo mình báo cáo hộ viện trưởng. Phương Nguyệt hướng hộ viện trưởng nhìn lại, cũng đi theo sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy cúi đầu hồi báo hộ viện trưởng, cái ót thế mà hoàn toàn rỗng, giống như là bị côn trùng ăn sạch sẽ giống như, bên trong chiếm cứ một đầu rõ ràng mập trùng, ngay tại chậm rãi ngọ nguậy. Quỷ dị, nhưng rõ ràng trước đó nói, chui xuống dưới đất đầu kia mập trùng quỷ dị, chừng cánh tay chi thô, đầu này thì rõ ràng nhỏ rất nhiều, tựa như tân sinh mập trùng quỷ dị. Hộ viện trưởng, Phương Nguyệt để cho mình ngữ khí tận lực để nằm ngang. Chỉ thấy hộ viện trưởng lại giống như là còn có mình ý thức ngẩng đầu lên. Cái này không ngẩng đầu lên còn tốt. Vừa nhấc giật mình, chỉ thấy hộ viện trưởng mắt trái hốc mắt, chui ra một đầu rõ ràng mập trùng. Mà kia nửa gương mặt, càng là có lưu một đạo trùng loại nhúc nhích qua đường hầm, hình thành bạch cốt trống rỗng. Từ trong hốc mắt xuất hiện rõ ràng mập trùng. Hắn thân thể thình lình liền trên mặt của hắn ngọ nguậy. Sắc mặt biến hóa bên trong, Phương Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được mặt mình giống như cũng ngứa một chút. Không, không thể nào. Bỗng nhiên sờ về phía mặt mình, Phương Nguyệt con ngươi co vào, sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn mò tới một loại ướt át nhuận tựa như động vật nhuyễn thể cái khác xúc cảm. Cùng loại này xúc cảm chung quanh phảng phất lỗ khảm đường hầm vết tích. Giờ phút này nếu là có một chiếc gương, nhất định có thể nhìn thấy có một chỉ rõ ràng nhuyễn trùng. Từ mặt trái của hắn gương mặt chui ra, giống như là hiếu kỳ bảo bảo. Cái đầu nhỏ tả hữu lắc lư, chờ Phương Nguyệt vồ một cái về phía gương mặt của mình. Liên đới lấy huyết nhục đã đem màu trắng nhuyễn trùng từ trên gương mặt lấy xuống thời điểm. Nương theo lấy máu tê rầm rầm lưu lại, Phương Nguyệt kia nửa bên mặt như hủy dung lộ ra bộ phận bạch cốt cùng răng, dữ tợn đáng sợ. Cái gì? Quỷ đồ chơi. Một tay lấy đầu này rõ ràng nhuyễn trùng bóp nát, Phương Nguyệt trên mặt lỗ thủng cũng tại dạ chi hô hấp trợ giúp dưới khôi phục nhanh chóng lấy huyết nhục. Mà ở khôi phục thương thế thời điểm, lại có hai đầu rõ ràng nhuyễn trùng tại hắn chữa trị gương mặt nội bộ toát ra đầu, lại rất nhanh rụt trở về. Quỷ dị, cộng sinh loại quỷ dị. Quỷ dị chia làm rất nhiều chủng loại. Cộng sinh loại quỷ dị là cực kỳ đặc thù một loại, cùng ký sinh loại quỷ dị có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Ký sinh loại quỷ dị sẽ ký sinh tại túc chủ trên thân. Cộng sinh loại quỷ dị thì là cùng túc chủ cộng sinh. Bọn chúng càng có ẩn nấp tính, lại rất khó xử lý. Lạn mặc rời hóa cải tạo túc chủ, để túc chủ trở thành thích hợp vật chứa. Hắn khó chơi trình độ chi cao, liền xem như cao một hai cái cảnh giới võ giả, nếu không toàn thân đề phòng, sẽ trúng chiêu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.